Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, LT. Sớt muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Kanto địa khu, Viridian City, giống. Bắp thịt cả người lũng lên. Ripperier nện gõ mặt đất. Kinh khủng ớt quét, địa chấn, khuếch tán, đem đối thủ quái lực trong nháy mắt thôn phệ. Thâm niên nhà huấn luyện khó có thể tin nói. Rõ ràng, Ripperier đã lâm vào tê dại. Green một tay đút túi. Bình tĩnh nói, nhà huấn luyện cũng không phải bài trí. Tiêu sái ném cầu, Ripperier hóa thành hồng quang bay vào cầu bên trong. Pokebo lại đàn hồi nhập Green lòng bàn tay. Thâm niên nhà huấn luyện sửng sốt một lát. Mãnh Nam rơi lệ, cái này Viridian Gym. Muốn hay không khó như vậy đánh à? Hành lang bên trên, điện thoại bỗng nhiên chấn động. Xác nhận là Red điện thoại. Green trầm giọng nói, buổi chiều muốn sửa chữa sân bãi. Người không dùng qua đến so tài. Không, là mặt khác sự tình. Red cười nói, Lục lão sư tại trực tiếp ở giữa đề cập chiến thuật của ngươi. Ta, chiến thuật, Green nhíu mày, sư thừa tư cách đấu ra chắc. Green thiện ở trong đối chiến phát hiện đối thủ nhược điểm mà tại bồi dưỡng khối này. Giovanni, mặt đất áo nghĩa, cho Green rất lớn dẫn dắt, bị Lục lão sư đề cập chiến thuật, để Green sinh ra một tia hứng thú. Hắn giảng giải không đến tinh túy. Green bình tĩnh nói, ta biết, Red mỉm cười, nhưng Lục lão sư còn tại trực tiếp ở giữa truyền thụ Viridian Gym công lược. Green, kết nối vào trực tiếp bình đài. Green nao nao, vừa vặn nghe được Lục lão sư nói khoác không biết ngượng giảng giải. Tiên cơ trên Alakazam, cao tốc đánh một vòng bộc phát, lại sắp chết cưỡng ép mở ra không gian. Nếu nhằm vào Alakazam, đại khái liền có thể thông qua khảo hạch. Chấm ngoặc kép, Green lạnh lùng trên mặt, hiển hiện một tia kinh ngạc. Mặc dù chi tiết địa phương có chút sai lệch, nhưng Green không thể không thừa nhận. Lục lão sư hoàn toàn chính xác đối trọng không gian có khắc sâu nhận biết. Một giây sau, Green ánh mắt phức tạp bắt đầu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tiếp theo sẽ có một nhóm người lớn tới khiêu chiến Viridian Gym. Green hỏi, hắn giao đấu chính là ai? Red gãi đầu một cái. Tựa như là Sabrina. Ôm trong ngực lòng hiếu kỳ, Green toàn bộ hành trình xem hết Lục lão sư trực tiếp. Lâm vào trầm ngâm, trọng không gian chiến thuật đặc điểm, cũng không có rơi xuống. Chấm ngoặc kép, nhưng Green tự ngạo địa phương, ở chỗ mình đối tinh linh bồi dưỡng, mất đi tinh linh chèo chống chiến thuật, như không có nước chi bình, rất khó khiêu chiến vượt cấp đối thủ. Đương nhiên, gần như chỉ ở chỉ huy cùng chiến thuật khối này. Lục lão sư thực lực cũng đủ để đạt được Green công nhận. Cảm tạ Green đưa ra siêu cấp hỏa tiễn. Cảm ơn lão bản, ông chủ đại khí. Trực tiếp trong tấm hình truyền đến Lục lão sư thanh âm. Green khó được giơ lên khóe miệng. Hoạt động hạ cổ, công màn hình phát biểu. Viridian Gym tại ngày mai toàn thời đoạn tiếp nhận khiêu chiến. Hoan nghênh sử dụng trọng không gian đội. Trong màn đạn. Liên tiếp dấu chấm hỏi thổi qua. Green đây là công nhận Lục lão sư trọng không gian. Ngoạ tào, quán quân công nhận chiến thuật. Lục lão sư nghiêu bức hỏng. Y dài, ta vừa học được. Cái này, điện thoại chấn động. Truyền đến một đầu Red chế nhạo ngôn ngữ. Nghĩ không ra, người cũng sẽ cả lễ vật à. Green, làm sao? Red thở dài nói. Yêu lầu quản quá nghiêm. Ta đều không có tiền tiêu vặt. Green hơi sững sờ. Quan hệ của các ngươi tiến triển nhanh như vậy sao? Green sắc mặt cổ quái. Ta có thể cho ngươi mượn. Red cười nói. Không cần. Ta đã hỏi Misty cho mượn. Green, đầu óc của ngươi. Đại khái là cốt thép làm a. Ngày mai công khai khiêu chiến. Ta cũng sẽ tới. Red cười nói. Green thở dài. Mỉm cười. Chờ ngươi. LT, sớt vây quanh hai tay, mang theo cảm khái, khó trách xin nâu từ thiên vương, cũng bại bởi tiểu tử này, quả thật có chút đồ vật a, Sabrina, không dễ chơi, LT, sớt cười ha ha. ngẫu nhiên vẫn có thể hành hạ người mới nha. Ta trước đó còn đem xin nâu điện lần thắng. Tên kia điện hệ cũng có chút trình độ. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Sabrina điểm tiến Lục lão sư trang chủ. Ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đông Hoàng còn dạng này một vị nhà huấn luyện. LT, Sớt nhún vai. Đó là ngươi không chơi đùa. Đúng rồi. Trước mấy ngày hắn còn mình làm trò chơi. Còn rất thú vị. Sabrina bình tĩnh nhìn chăm chú lên LT. Sớt, Giovanni nâng lên người mới. Cũng là Đông Hoàng nhân sĩ. Người nói là, Giovanni mời chính là Lục lão sư. LT, Sớt bất mãn nói. Thần thần đạo đạo, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ là một loại trực giác. Sabrina cũng không phản bác. LT, Sớt đông một tiếng. Đem một bình băng Coca-Cola bày ở Sabrina trước mắt. Cười lạnh nói. Tốt, uống xong cái này bình Coca-Cola. Liền mời ngươi rời đi. Ta hiện tại là cái an phận thủ thường hợp pháp thị dân. Sabrina tư mở ra Coca-Cola. Yêu nhã nhấp một hớp nhỏ. Cười một tiếng. Ta cũng thế. Lần này đến đây Vermilion City. Chỉ là Sabrina tại nghỉ phép lúc vừa vặn đi ngang qua. Đến xem lão bằng hữu. Nhưng ở vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng hệ lĩnh vực. Lục lão sư toàn bằng chỉ huy. Liền thắng qua chính mình. Loại thực lực này. Lệnh Sabrina đều có chút kinh hãi. Sabrina nhíu lên lông mày. Đi vào bên đường buồng điện thoại. Bấm đội Rocket ám tuyến liên lạc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Matori thanh âm lạnh như băng. Nơi này là Matori. Thỉnh giảng. Ta muốn biết. Vị kia được mời mới cán bộ tên đầy đủ. Sabrina nói. Ngươi không có biết được quyền hạn. Matori cự tuyệt. Nói cho ta. Sabrina bình tĩnh nói. Matori trầm mặc thật lâu. Nói. Ta gần đây sẽ tiến về Đông Hoàng. Tên đầy đủ ta cũng không rõ ràng. Là một vị lấy chiến thuật cùng chỉ huy thủ thắng nhà huấn luyện. Thay thủ độc cùng thu nhỏ đội vị. Kia, Sabrina hỏi. Ngoặc kép, không thể trả lời. Cảm ơn ngươi, Matori. Sabrina mỉm cười. Siêu năng lực giả trực giác. Từ trước đến nay đều không phải không có lửa thì sao có khói. Sabrina nghĩ muốn biết rõ ràng, có thể thu được Giovanni công nhận nhà huấn luyện, đến tột cùng là như thế nào cường giả. Ấn mở Lục lão sư người trang chủ, Sabrina trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Đại sư tổ, fan hâm mộ bầy, ngoặc kép, bên này Green cả song siêu cấp hỏa tiễn, cũng không có hưng sư vấn tội. Nhìn đến cái này sóng trọng không gian chia sẻ, vẫn là rất được hắn tâm đắc. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, qua một thời gian ngắn sẽ có dạy học video, không điểm chú ý điểm sóng chú ý, chúng ta lần sau gặp lại. Hỏng, Lục lão sư hạ truyền bá, lại muốn cô tốt nhất mấy tuần, nước mắt mục, a, nhỏ EV tương gặp lại, toàn thể đứng dậy, lấy thuần thục tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Lục Dã liếc mắt hậu trường, từng cái chấm đỏ hết sức chướng mắt, để Lục Dã có chút mờ mịt là, fan hâm mộ bầy xin liệt biểu bên trong, nhiều hơn một cái có chút quen mắt ảnh chân dung. Lục Dã sửng sốt một lát, trên lý luận, thế giới này Sabrina, liền là cùng Red ra tại Bạch Ngân Sơn cùng một chỗ cua qua tắm cái kia a. Lúc đó Sabrina không cao hơn 20 tuổi, suy tính xuống tới. Hiện tại vị này truyền hình điện ảnh minh tinh Sabrina cũng không bất quá 26 trên dưới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Gần nhất thêm bầy, làm sao từng cái đều cùng Red có quan hệ. Ta cái này rõ ràng là fan hâm mộ bầy A Uy. Khí lạnh run, Lục lão sư chẳng lẽ liền không có fan nữ sao? Nhưng nghĩ nghĩ Red ứng đối tu la chàng lúc cảnh tượng. Lục lão sư khóe miệng. Hiện ra một tia vi diệu tiếu dung. Thận trọng địa điểm kích đồng ý, nút bấm. Lục Dã nghiêm túc gật đầu. Sau đó phải xem ngươi rồi. Fighter, bầy thành viên, Saffron City quán chủ, đã gia nhập group chat. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.